Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 75, khác một một bên đại lục. Mẫu thân ngươi khả năng không chết, nhưng Nancy là tận mắt thấy nàng tự sát, nàng nếu là không chết, Nancy không phải không biết. Trần Binh nghi ngờ hỏi, trừ phi Nancy nói lời nói dối. Nhưng theo hắn cùng Queen Grace trưởng lão tiếp xúc đến xem, Nancy không có nói láo. Queen Grace trưởng lão nói, mẫu thân của ta lúc ấy tự sát, nhưng bởi vì sinh mệnh lực của nàng quá mạnh, không lập tức chết đi. Queen Grace trưởng lão không muốn nhìn thấy mẫu thân của ta chết đi như thế. Nàng liền cho mẫu thân của ta sử dụng một loại đến từ vô biên chi hải, một bên khác đại lục đặc thù ký sinh trùng, cộng sinh trùng. Cộng sinh trùng vốn là một loại nguyên rủa dùng ký sinh trùng, ký sinh tại ký chủ trên thân, hội giống động không đáy tiếp tục hấp thu ký chủ dinh dưỡng, nhường mục tiêu thân thể trở nên càng ngày càng kém. Người bình thường, tuổi thọ hội giảm bớt đến người bình thường một nửa trở xuống. Nhưng cộng sinh trùng sở dĩ hội gọi cộng sinh trùng là có nguyên nhân, làm ký chủ một khi tử vong, cộng sinh trùng cũng sẽ cùng chết vong. Cho nên tại ký chủ mặt sắp tử vong lúc, cộng sinh trùng hội tận cố gắng lớn nhất duy trì ký chủ tính mệnh. Vì thế, cộng sinh trùng hội phóng thích một loại đặc thù diễn sinh sinh vật, dùng cam đoan ký chủ sẽ không dễ dàng chết đi. Bài tiết chút ít này sinh vật cần theo ký chủ trên thân hấp thu dinh dưỡng. Nếu như ký chủ thân thể vô phương cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, cộng sinh trùng cùng ký chủ vẫn là chẳng mấy chốc sẽ cùng chết vong. Nhưng chỉ cần ký chủ có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng vật chất, cộng sinh trùng liền có thể mức độ lớn nhất duy trì ký chủ tính mệnh. Mẫu thân của ta liền là nương tựa theo cộng sinh trùng sống tiếp được, nhưng cũng cùng người thực vật không sai biệt lắm. Cộng sinh trùng chỉ có thể làm cho nàng bất tử, không cách nào làm cho nàng phục hồi như cũ. Đồng thời cộng sinh trùng một khi dừng lại bài tiết cái kia đặc thù hợp chất diễn sinh, nó hội tiến vào tiến hóa trạng thái, điên cuồng hấp thu ký chủ dinh dưỡng, nhường ký chủ tuổi thọ trên diện rộng giảm xuống. Không dùng bao lâu thời gian, ký chủ cùng cộng sinh trùng hội cùng chết vong. Đây cũng là cộng sinh trùng vì sao là nguyền rủa chi trùng, bởi vì cộng sinh trùng sẽ không chân chính kéo dài ký chủ tuổi thọ. Ký chủ chỉ cần bị cộng sinh trùng gửi sinh, tử vong là tất nhiên, mà duy nhất cứu mẫu thân của ta biện pháp, liền là đến vô biên chi hải phía bên nào đại lục bên trong đi. Tìm tới hội khu trừ cộng sinh trùng người, tại chữa cho tốt mẫu thân của ta đồng thời, khu trừ cộng sinh trùng, không cho vào hóa cộng sinh trùng ký sinh tại mẫu thân của ta trong cơ thể. Dựa theo Queen Grace, trưởng lão nói, tại mẫu thân của ta tự sát hơn nửa năm về sau, phụ thân ta lần nữa về tới tinh linh tộc. Bất quá Queen Grace trưởng lão sớm nghĩ đến hắn có thể sẽ trở về. Trước một bước tìm được hắn, nắm mẫu thân của ta giao cho hắn, khiến cho hắn mang đi. Ta từ nhỏ liền lại chưa thấy qua phụ thân ta, nguyên nhân liền là hắn mang theo mẫu thân của ta đến vô biên chi hải đi. Susanna hơi hơi thở dài nói ra. Queen Grace nói với nàng này chút, nàng phảng phất như nghe thiên thư, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng, bởi vì này chút nếu là đều là thật, cái kia chính là nói không phải cha mẹ của nàng không cần nàng nữa, chỉ là bọn hắn đều bị bất đắc dĩ. Vô biên chi hải ta nghe nói qua, nơi đó nghe nói là một bọn nhân loại cấm vực, so cuồng thú xâm lâm còn muốn cổ quái, liền máy phi hành đều không thể bay qua. Vô biên chi hải một bên khác, thật sự có một tòa khác đại lục. Trần Binh cùng Vicky ở một bên lẳng lặng nghe. Sau đó Trần Binh không khỏi hỏi, ta đương nhiên không biết. Bất quá Queen Grace trưởng lão nói như thế, nàng nói trong tay nàng cộng sinh trùng liền là theo một cái khác đại lục qua người tới giao dịch cho nàng. đồng thời cho nàng chỉ một đầu có thể vượt qua vô biên chi hải đại khái đường biển. Nàng là thật là già, ta cũng nói không chính xác. Bất quá ta ban đầu liền không có chuyện gì có thể làm. Rời đi cuồng thú xâm lâm về sau, ta liền sẽ dựa theo Queen Grace nói đường biển, vượt qua vô biên chi hải. Susanna mỉm cười lắc đầu. Ban đầu đi theo giáo thụ làm chút nghiên cứu, là Susanna duy nhất muốn làm, còn có khả năng dùng để giết thời gian sự tình. Nhưng bây giờ biết mình thân thế cùng phụ mẫu hành tung sự tình khác, nàng tất nhiên là sẽ không còn có hứng thú. Đáng giận, cuồng thú làm sao đột nhiên cuồng bạo nhiều như thế? Không phải nói siêu năng võ giả công hội nhanh phải giải quyết cuồng thú dị thường vấn đề sao? Quỷ mới biết, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rời đi trước cuồng thú xâm lâm cho thỏa đáng. Tiếp tục như vậy xuống, coi như là chúng ta cũng không chịu đựng nổi. Julie nói đúng lắm, tiếp tục nữa quá nguy hiểm. Tốt, giết hết mấy cái này cuồng thú liền rời đi. Cuồng thú xâm lâm bên trong nơi nào đó, một nhánh 6 người đội ngũ tại cùng mấy cái cuồng thú chiến đấu. 6 người đều là cấp 5 siêu năng võ giả. Cùng bọn hắn chiến đấu cuồng thú có 4 cái, 3 cái cấp 4, 1 cái cấp 5. Nếu là tại thường ngày, bọn hắn hội hô to thu hoạch rất tốt, nhưng hôm nay này đã là đệ tứ gọi, phiến khu vực này vốn là không có nhiều cấp 5 cuồng thú. Bọn hắn tới này bên trong, nhiệm vụ cũng chỉ là bắt mấy cái cấp 4 cuồng thú. Kết quả cuồng thú kết bè kết đội xuất hiện, cũng đều là cấp 5 cuồng thú dẫn đầu. Này chút cuồng thú mỗi một cái đều là sức chiến đấu cường hãn, để bọn hắn thấy cực kỳ khó giải quyết. Mặc dù xuất hiện cuồng thú đều bị bọn hắn đánh giết, bọn hắn thu hoạch không ít, nhưng 6 người cũng là đã nhận ra nguy hiểm. Không tốt, lại có cuồng thú xuất hiện. Không chỉ có một con, rất nhiều cuồng thú. Chúng ta bị bao vây. Cái kia dẫn đầu lớn nhện lớn là cái gì cuồng thú? Ta sao, làm sao thấy nó là cấp 6 cuồng thú? Không có khả năng, cấp 6 cuồng thú làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Không, đó là cấp 6 cuồng thú Nguyệt Ma Chi Chu. 6 người muốn giết xong mấy con cuồng thú liền đi, nhưng không bao lâu, bọn hắn thấy chung quanh trong rừng cây truyền đến một trận lộn xộn tiếng vang. 6 người ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện bốn phía xuất hiện hàng loạt cuồng thú. Số lượng nói ít cũng có 200-300, mà dẫn đầu vây tới chỉ một con màu bạc khổng lồ con nhện, cấp 6 cuồng thú, trừ 6 cấp Nguyệt Ma Chi Chu. Vây tới, hơn phân nửa là cấp 5 cuồng thú, gần nửa là cấp 4 cuồng thú. 6 người thấy này, lập tức đều là tuyệt vọng, riêng là một đầu cấp 6 cuồng thú, bọn hắn đã là không có đường sống. Huống chi chung quanh đường lui đã là bị cuồng thú đoàn đoàn bao vây, liền một tia có thể chạy thoát đều không. Nhìn 6 người, này một đoàn cuồng thú dục dịch, liền chờ cấp 6 Nguyệt Ma Chi Chu ra lệnh. Nguyệt Ma Chi Chu to lớn con mắt tham lam nhìn 6 người. 6 người đã là từ bỏ chống lại, chuẩn bị chờ chết. Nhưng ngay lúc này, Nguyệt Ma Chi Chu đột nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía sau lưng phương xa. Sau đó sau một khắc, Nguyệt Ma Chi Chu liền mang theo cái kia hơn 200 cuồng thú giải tán lập tức. Trong nháy mắt chạy không thấy bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? 6 người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cho là mình đã là chết chắc, không có nghĩ tới những thứ này cuồng thú lại là đột nhiên rời đi. Có người tại đi tới. Trong đội ngũ, nhiều tuổi nhất cái kia trung niên võ giả nhìn Nguyệt Ma Chi Chu nhìn về phía phương hướng, bỗng nhiên trầm giọng quát. Hắn tiếng nói vừa ra không bao lâu, liền có 3 bóng người theo trong rừng cây đi ra. Một nam 2 nữ, đều rất trẻ trung, nhưng thấy nam tử trẻ tuổi kia trong nháy mắt, 6 người đều là thấy sợ mất mật. Không phải bọn hắn nhận ra người đến là ai, mà là nam tử trẻ tuổi kia toàn thân trên dưới tản ra một cỗ mãnh liệt đến cực điểm mùi huyết tinh. Vừa mới cái kia cấp 6 cuồng thú, cùng này người so sánh, giống như một đứa bé giống như, kém xa tít tắp, ngày đêm khác biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.